Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 209, chương 208 bị nhìn thẳng vào uy hiếp. Ầm ầm, đáng sợ khói mù liền như lũ quét biển động, tại toàn bộ yết kiến sảnh bên trong bao phủ, lọt vào trà đạp phòng khách tựa như là yếu ớt xếp gỗ một dạng. Tại màn khói rít gào phía dưới, đứt thành từng khúc lại phá toái, tên là Floros ma thần trụ liền tùy ý tiêu xài lấy hung ác lực lượng. Đối mặt này không hợp lý bạo lực, hai tên thiếu nữ hướng hắn phát khởi khiêu chiến. A a a a, ma su toàn thân đều rung động xa so với bình thường càng cường đại hơn ma lực. Mang lấy tâm chán, đối ma thần trụ phương hướng phát khởi công kích. Ha ha a a a, Jin đồng dạng hò hét lên tiếng, trong tay thánh kỳ như trường thương quơ, khiến cho thân hình như gió giống như mây lướt về phía trước. Mà vì trợ giúp này, hai tên dũng cảm thiếu nữ trôi nổi ở giữa không trung, Rama đồng dạng phóng xuất ra toàn lực, rót vào các thiếu nữ trong cơ thể ma lực sớm đã hóa thành dòng chảy xiết, dùng đến để thăng các thiếu nữ thân thể năng lực, vật thể cũng là gia trì tại trên người của hai người, lại thêm Command Spell biến thành ma lực. Giờ khắc này bên trong, vô luận là ma su vẫn là Jin đều có được đủ để so sánh đỉnh cấp Servant chiến lực. Rama liền đối với dạng này hai tên thiếu nữ hạ lệnh, xông về trước đi, nhìn như lỗ mãng chỉ thị, lại cho ma su cùng Jin vô thượng dũng khí. Thế là hai tên thiếu nữ không chút do dự xông về phía trước, nhường thân hình hóa thành ảo ảnh một dạng, tại trong không khí lưu lại từng đạo quỹ tích, đồng thời cũng là nhường chạy lực đẩy nhấc lên khí kình, hỏa tiễn vọt ra ngoài. Ngu muội rốt nát, ma thần trụ mỉa mai cười nhạo, nhường bao phủ mà lên màn khói lướt về phía trước. Thanh thế cực kỳ đáng sợ, ít nhất theo Rama góc độ đến xem, ma su cùng Jin tựa như là chuẩn bị phóng tới đen nhánh biển động. Nguyên bản liền mảnh khảnh thân ảnh trở nên như là con kiến hôi nhỏ bé. Thế nhưng, nếu như dũng cảm khiêu chiến cũng gọi ngu muội rốt nát, kia nhân loại liền toàn bộ biến thành đại tinh tinh được rồi. Rama nhường trong cơ thể ma lực như là bom nổ tuôn ra, nhảy. Tại ma su cùng Jin sắp chạm đến có được lực lượng kinh người màn khói lúc, Rama làm ra dạng này chỉ thị, bao ma su cùng Jin liền cùng nhau nhảy dựng lên, một bên dẫm nứt dưới chân sàn nhà, một bên giống như mũi tên nhọn nhấc lên tiếng xé gió, vọt hướng giữa không trung. Vô dụng, ma thần chủ tiếp tục cười nhạo, nhường màn khói như là ủng có sinh mệnh nhúc nhích. Đúng là một cái quay đầu, bao trùm hướng về phía vùng trời hai tên thiếu nữ. Không có điểm dừng chân, ma su cùng Jin không có khả năng tránh đến mở này đột kích công kích a. Trừ phi Rama không hề làm gì. Cong, tại hào quang đẹp mắt chợt lóe lên đồng thời, hai mặt từ thuần túy niệm lực chỗ tạo thành vô hình chi lá chắn xuất hiện ở ma su cùng Jin dưới chân, trở thành hai người điểm dừng chân. Hướng Rama lời ít mà ý nhiều chỉ thị phát ra, nhường ma su cùng Jin lúc này hiểu ý. Hai mặt cơ cấu trong không khí vô hình tấm chắn bị đạp vỡ, ma su cùng Jin liền đạp lên ma phòng tạo thành vách ngăn, đạt được lực đẩy, tiếp tục hướng về ma thần trụ phương hướng lao đi, vùng vẫy giấy chết. Ma thần trụ tiếng cười nhạo hơi chậm lại, ngay sau đó phát ra băng lãnh thanh âm, nhường lũ ống biển động màn khói lần nữa biến hướng, từ phía sau truy hướng về phía hai tên thiếu nữ. Dạng này ma thần trụ tự nhiên không có khả năng biết, công kích của nó hình thức đã toàn bộ đều bị Rama nắm giữ. Mặc dù lực lượng kinh người, có thể phương thức công kích cũng rất chỉ một. Rama dễ như trở bàn tay liền hạ xuống kết luận như vậy. Dù sao hắn thiên nhãn thế nhưng là đem địch quân tất cả công kích đều cho thu hết tại đáy mắt phía dưới. Có thiên nhãn trợ giúp, ma thần trụ đưa qua tại chỉ một công kích đem toàn bộ bị Rama xem thấu. Rama liền hướng về chính mình hai kỵ sơ vần rơi xuống chỉ lệnh. Phía trước 5 mét tách ra, chỉ lệnh hạ đạt đồng thời, Rama lần nữa phóng thích ma lực, đem ma lực chuyển hóa làm niệm lực, hình thành ma phòng, vách ngăn, ma su cùng diên tinh chuẩn chiếu vào Rama sở hạ chỉ thị. Tại phía trước 5 mét địa phương hình thành ma phòng, lúc không chút do dự bước lên nó, lẫn nhau nhảy ra, ầm ầm, màn khói liền cuốn qua hai tên thiếu nữ tách ra địa phương. Đem còn đến không kịp bị đạp nát, ma phòng, chi vách tường cho ép thành bột phấn. Rama cứ như vậy không ngừng ở giữa không trung hình thành ma phòng, niệm lực tấm chắn, cung cấp cho hai kỵ sơ vần làm điểm dừng chân, làm cho các nàng ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng vừa đi vừa về bay lượn lấy. Mà Rama lợi dụng thiên nhãn, kỹ xảo hiểu rõ công kích, cũng là kèm theo một lần lại một lần chỉ thị hạ đạt. Nhường Ma Su cùng Jin cực kỳ thuận lợi tránh đi. Trong lúc nhất thời, tại yết kiến sảnh giữa không trung, đen nhánh lũ ống biển động không ngừng rít gào mà qua, che khuất bầu trời đem trọn cái không gian đều cho bôi thành màu đen. So sánh với nhau, so cái kia lũ ống biển động lộ ra mịt mù không lớn lắm hai thiếu nữ nhìn qua đơn giản giống như là nhanh bị nuốt xuống, nhưng lại mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn đạp vào kịp thời triển khai ma phòng, chi lá chắn, tránh đi đột kích màu đen hồng lưu. Này tự nhiên toàn bộ đều là nắm Rama phúc. Hứ, ma thần trụ bên trong, lép líu lưỡi thanh âm rốt cục vang lên. Lại là ngươi, Lorelin, làm tại cho đê ẩn núp qua nằm vùng. Lép ngoài miệng xem thường lấy thân vì nhân loại Rama. Có thể nhưng cũng biết, tài năng của người này đến tột cùng cao bao nhiêu. Tại cho đê thời điểm, thiếu niên này liền nhiều lần đã sáng tạo ra đủ để cho người kinh ngạc thán phục thành tích. Master tư chất càng là có thể xưng thế giới số 1. Tại khống chế, sử dụng, thao túng sứ ma các loại kỹ thuật bên trên không người có thể đưa ra phải. Bị coi là cho đê lớn nhất vương bài. Kể từ đó, Lép tự nhiên không có khả năng không chú ý đến Rama. Dù cho lại thế nào xem thường nhân loại, Lép vẫn là đem Rama làm nhân loại ở trong cần có nhất bị diệt trừ một nhóm kia. Lại không thể đang quản chế trong phòng đem nổ chết, còn bị hắn công phá Fuyuki thành phố dị điểm. Coi như cái kia dị điểm chẳng qua là tiền hí bên trong tiền hí. Dù cho được chữa trị cũng không tính là gì, có thể như trước vẫn là nhường Lép tương đương thấy ngứa mắt. Hiện tại, tên nhân loại này Master không chỉ có dẫn theo cho đê bên trong duy nhất một ngựa có khả năng tử. Do xuất động Demiservat đi tới cái này dị điểm, còn đi tới làm dị điểm hình thành đầu nguồn. Holy Grail, trước đó, lớn hơn người còn tựa hồ ẩn giấu có khác bí mật. Vô luận tựa như dị thường vẫn là hắn bản thân có thể tùy thời phát hiện mình tính chất đặc biệt. Đều nói cho Lép, tên nhân loại này có lẽ không hề tầm thường. Lại thêm, giờ này khắc này bên trong, đối mặt có được bạo lực cấp bậc lực lượng chính mình. Thiếu niên này vẫn là chỉ dựa vào một ngựa không thành thục Demiservat cùng một ngựa năng lực. Suy yếu tài định giả kiên trì được. Quả thực có chút đáng hận. Xem ra, không trước đem ngươi giải quyết hết, sự tình liền không có cách nào giải quyết. Quyết định buông xuống xem thường Lép rốt cục nhìn thẳng vào lên Rama uy hiếp, hóa thành cây thịt ma thần trụ trên thân. Một con kia chỉ đáng sợ con mắt liền cùng nhau nhất chuyển. Tại một tiếng bên trong, nhìn chăm chú hướng về phía Rama phương hướng, ngoặc kép chấm than. Này một sát na, Rama cảm thấy, cảm giác rợn cả tóc gáy lại là bành trướng lên. Đây là, nhằm vào ta tới công kích sao? Rama không chút nghĩ ngợi đem tác dụng trên người mình niệm lực hướng bên cạnh kéo, khiến cho đến toàn bộ thân hình nhanh như gió hơi mờ. Nháy mắt sau đó, bành, nổ tung, tại Rama trước một giây đồng hồ vị trí bên trên chứa lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.